Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 1375. Thật sự là thật là làm cho người ta cảm động. Có hiểu lầm gì đó? Khai Vân hiếu kỳ hỏi. Trường Thanh đón đến, cái này Vô Hư Đế Quốc xác thực rất lợi hại, phách lối a. Tốt ở chỗ này không ai nhận biết mình bọn người. Không phải vậy truyền đi, cũng là một kiện không bình thường rơi mặt mũi sự tình. Dù sao cũng là Nam Bộ có thực lực nhất nhân vật. Đi tới nơi này cái Vô Hư Đế Quốc trước bị lừa, còn bị khiêu khích, bất quá bây giờ chẳng qua là nhịn lấy, tìm kiếm ra thời cơ đem bọn nhỏ toàn bộ cứu ra. A, cái này người thật giống như là Nam Bộ Thần Thư Viện viện trưởng a. Bỗng nhiên gặp một cái điền tư liệu người nói, ngữ khí mang theo nghi hoặc, không thể khẳng định, quả nhiên theo người này vừa nói, Trường Hận cùng Trường Thanh sắc mặt cứng đờ, thế mà bị nhận ra, xem ra chính mình sức ảnh hưởng còn là rất lớn, liền cả Bắc Bộ người cũng biết, làm sao có thể, Nam Bộ Thần Thư Viện viện trưởng, đây chính là chí tôn cấp bậc nhân vật. Không có việc gì chạy đến tới nơi này làm gì. Hơn nữa nhìn bọn họ, giống như rất yếu bộ dáng. Hẳn không phải là, mọi người, lại còn nói nhóm người mình là yếu gà. Này chỉ là không có thể hiện ra thực lực chân chính. Nếu như bày ra, chỉ sợ toàn bộ Vô Hư Đế Quốc đều muốn hóa thành tro tàn. Các ngươi là Thần Thư Viện người. Khai Vân biết rõ còn cố hỏi. Muốn xem bọn hắn hội sẽ không thừa nhận. Trường Thanh khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, chính mình lại để cho phủ nhận thân phận. Tính toán, vì cứu ra bọn nhỏ, ăn chút thiệt thòi tính toán. Khai Vân cười cười, những người này thật có ý tứ, thế mà phủ nhận thân phận của mình, là muốn bí mật quan sát tình huống, nghĩ cách cứu viện tiểu tôn thượng sao? Vẫn là cần quan sát quan sát. Vừa mới sự tình coi như hảo hảo điền bảng biểu, các ngươi liền có thể trong thành tự do hành tẩu. Không phải vậy bị điều tra đến, không có có thân phận chứng nhận, vậy sẽ phải giam cầm 15 ngày. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Khai Vân khẽ cười nói, lập tức mang theo La Hầu rời đi, chuẩn bị qua đem tin tức này nói cho tôn thượng. Những người này đến mà lại rất điệu thấp ha, rất lợi hại, không hợp với lẽ thường. Còn chờ quan sát, nhìn lấy Khai Vân bọn người rời đi, Trường Hận oán giận nói ra, Trường Thanh vừa mới làm sao? Trường Hận, chúng ta lần này chủ yếu là cứu ra bọn nhỏ, chờ đem bọn nhỏ cứu ra làm tiếp, đừng đánh tính toán. Trường Thanh vẫn là lấy quan sát cục diện làm trọng, không có làm ra quá kích sự tình. Muốn là vừa vặn thật làm ra quá kích sự tình, chàng diện kia có lẽ cũng là một loại khác. Trường Hận thật sâu thở ngụm khí, đem chính mình điểm nộ khí đè xuống, chờ đem bọn nhỏ cứu ra, liền để Vô Hư Đế Quốc đẹp mắt. Đơn giản cũng là không coi ai ra gì. Hơn nữa còn có tên lừa đảo, tâm không cam lòng, tình không muốn điền bảng biểu, sau đó cầm tới truyền trong chứng minh nhân dân. Cái này không phải cái gì ở tạm chứng nhận a, cái này rõ ràng cũng là bị hồ nữ nhân kia, nếu là lại đụng gặp lời nói, muốn đem nàng đầu lưỡi cho nhổ. Nói đến làm đến, một đoàn người đi tại Vô Hư Đế Quốc trên đường cái, trong lòng vẫn là cảm thán vạn phần, không hổ là Bắc Bộ nghiêu bức nhất thành thị. Trên đường phố đơn giản không nhuốm bụi trần, bên cạnh còn có thùng rác, thật sự là một cái không tệ ý nghĩ. Nhưng là, khi nhìn thấy một cái bất tử tộc từ bên người đi qua lúc, mọi người nhất thời không bình tĩnh. Trong thành này mặt thế mà thật có dị tộc, nhìn xem cái này bất tử tộc, thế mà nghênh ngang tại mua bánh bao. Cái này Vô Hư Đế Quốc đơn giản cũng là lật trời. Nhượng dị tộc ở lại, một người trong đó lạnh giọng nói ra, bọn họ đối dị tộc không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dù sao năm đó Diệp Hoa nháo sự địa điểm tại Nam Bộ, Điều này cũng làm cho toàn bộ Nam Bộ thống hận dị tộc. Bây giờ nhìn gặp dị tộc từ bên cạnh mình đi qua, mà chính mình cứ như vậy nhìn lấy, tâm lý sao có thể bình tĩnh. Chúng ta hẳn là hiệu triệu tất cả mọi người sĩ đến đây tấn công Vô Hư Đế Quốc. Loại hành vi này cũng là cùng nhân loại đối nghịch. Rất muốn vặn gãy cái kia bất tử tộc cổ. Nhìn, bên kia còn có sư đầu nhân. Quá vô pháp vô thiên. Ta muốn thế thiên hành đạo. Trường Thanh trầm giọng nói ra. Đủ, đều an tĩnh một điểm. Không nên quên nhiệm vụ lần này. Chuyện này chờ sau này lại thương lượng. Dù sao cũng là viện trưởng. Mọi người không nói gì. Nhưng sắc mặt vẫn là một mảnh sát ý. Tề Học Văn bọn người ngược lại là bình tĩnh. Loại này lý niệm không có ở trong đầu của bọn họ hình thành. Đối với dị tộc chỉ là tồn tại hiếu kỳ. Không có có thâm cừu đại hận gì. Nhất là Long Ngạo Thiên. Năm đó Tử Vong Thích Khách cũng coi là dị tộc. Nhưng Tử Vong Thích Khách là một cái tốt dị tộc. Tất cũng không kể là người vẫn là dị tộc. Bên trong đều có tốt có xấu. Không thể một gậy đổ nhào một mảnh. Chúng ta bây giờ vẫn là đi tìm hiểu một chút tin tức đi. Trường Hận cũng tỉnh táo lại. Kỳ thực Trường Hận trước kia đều là tỉnh táo. Nhưng là Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đều bị bắt cóc. Nhượng một mực giữ vững tỉnh táo, Trường Hận lạnh không an tĩnh được. Có thể nghe ngóng tin tức địa phương ở nơi nào. Khi lại chính là Trà Lâu. Nơi đó đơn giản cũng là bát quái căn cứ A, một đoàn người hỏi một chút. Vô Hư Đế Quốc lớn nhất Trà Lâu. Sau một hồi lâu, mọi người ngồi tại Vô Hư Đế Quốc tốt nhất trong Trà Lâu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Cảm giác lại bị người qua đường kia cho lừa gạt. Nơi này trang hoàng xác thực cấp cao. Nhìn rất lợi hại xa hoa. Nhưng là cái này không phải mình muốn loại kia Trà Lâu A. Thế mà cho mình cả một cái hào hoa bao gian. Đều là người một nhà. Đánh như thế nào dò xét tin tức. Càng thêm hố là. Thế mà thu phí 1.000 kim tệ. Đây quả thực cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Nhưng đã đến. Tiền cũng giao. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta cũng không tin. Nơi này hoàng đế không biết chúng ta tới. Trường Hận vỗ bàn quát. Xem ra lại có chút không tỉnh táo. Một bên Tề Học Văn nhẹ nói nói. Xác thực, chiến thuyền liền ngừng ở cửa thành phía trên. Không có khả năng không có cảm thấy. Sở dĩ chỉ còn lại có một loại khả năng tính. Hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Làm, nhất định phải làm. Trường Thanh xoa xoa cái trán. Đối phương xác thực rất lợi hại, xem thường chính mình. Thân là Nam Bộ mạnh nhất. Hẳn là cho ra hưởng ứng phản kích mới là. Nhưng muốn thế nào phản kích đâu? Đây mới là một vấn đề à. Lúc này một cái phục vụ viên bưng trà cụ đi tới. Trên mặt chức nghiệp mỉm cười. Vị tiểu ca này, Vô Hư Đế Quốc trước mặt gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao? Cửu gia hiếu kỳ hỏi. Phục vụ viên khẽ cười nói. Các ngươi đều là nơi khác tới đi. Cái này Vô Hư Đế Quốc trước mặt, gần nhất xác thực muốn xuất một kiện đại sự. Mọi người một chút liền đến hứng thú. Cái đại sự gì? Tề Học Văn tựa hồ có chút cấp bách. Hoàng thượng hạ lệnh muốn xử tử 4 người trẻ tuổi. Tựa như là gian tế đi. Người trẻ tuổi, gian tế. Trường Hận cùng Trường Thanh chăm miệng một lời. Trực giác nói với chính mình. Cái này 4 cái khẳng định cũng là bọn nhỏ A, cảm giác đã đứng không vững. Muốn lập tức nghĩ cách cứu viện mới được. Bọn họ làm sao lại chạy đến nơi đây đến làm gian tế, không phải là vì chính mình. Muốn tới đây tìm kiếm tình huống. Kết quả bị bắt, những này ngốc hài tử A quá để cho chúng ta cảm động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.